đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, Lão Niên Các Giá Lâm. Hai càng cầu đặt mua. La Tông Các vị trưởng lão lại làm sao có thể không kinh ngạc. Đan Vân Tranh không thể tin được. Nói ra, trình lên, tên đệ tử kia đem thư đưa tới. Đan Vân Tranh nhìn một lần, lông mày vặn lại với nhau. Sau khi xem xong, các trưởng lão khác cũng cầm qua phi thư nhìn một chút. Ma Thiên Các khinh người quá đáng. La Tông như vậy chịu nhận lỗi còn chưa đủ. Đan Vân Tranh liền nàng Lạc Nguyệt Cung đều cho Ma Thiên Các. Vì cái gì Ma Thiên Các còn muốn như vậy khi dễ người? Đã hắn muốn tới, vậy liền để hắn có đến mà không có về. Chúng ta mười thánh địa bình chướng, cũng không phải chủ nghĩa hình thức. Còn có, Vân Tông xưa nay cùng Ma Thiên Các có mâu thuẫn. Đem việc này thông chi Vân Tông. Vân Tông còn chưa đủ. Tốt nhất đem Thiên Tông cũng kéo vào được. Chúng ta Tam Tông, dù sao cùng thuộc về một mạch. Ma Thiên Các như thế khinh người, nhất định phải hợp lực kháng chi. Các vị trưởng lão sôi nổi gật đầu. Ma Thiên Các, đại điện bên trong, Lục Châu đã chọn lựa tốt đi tới La Tông nhân tuyển. Toàn bộ tại đại điện bên trong chờ. Minh Thế Nhân, Phi Liễn chữa trị đến như thế nào? Lục Châu hỏi, người một ngày nhiều, tọa kỵ tự nhiên không đủ dùng. Minh Thế Nhân đi ra, nói ra, sư phụ, Xuyên Vân Phi Liễn đã chữa trị hoàn thành. Lục Châu gật đầu, nói ra, Hoa trưởng lão, ngươi có thể có ý kiến. Hoa Vô Đạo dù sao xuất từ Vân Tông, cũng là Vân Thiên La Tam Tông một trong. Dẫn hắn đi, cũng toán có cái quen mặt. Ta không có ý kiến. Lộ Bình, Lục Châu đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Vãn bối tại, Lộ Bình khom người, Lạc Nguyệt Cung luyện hóa như thế nào? Lục Châu hỏi, hồi lão tiền bối, phi thường thuận lợi, cái này vốn là Lộ Bình am hiểu đồ vật. Nói đến đây sự, hắn liền có chút tự hào. Hoa Nguyệt Hành bưng lấy Lạc Nguyệt Cung, đến trước mặt nói ra, mời các chủ xem qua. Lục Châu nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt Hành trong tay Lạc Nguyệt Cung. Bàn tay lớn vồ một cái, đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Phía trên Hoa Nguyệt Hành ba chữ so trước đó rõ ràng rất nhiều. Quang trạch độ sáng, cùng với tính chất đều rực rỡ hẳn lên. Lục Châu gật gật đầu, đem Lạc Nguyệt Cung thả lại Hoa Nguyệt Hành trong lòng bàn tay. Nói ra, này cường không phải cực phẩm thiên giai. Sau này hảo hảo lợi dụng, chưa chắc không hội thuế biến. Đa tạ các chủ nhắc nhở. Hoa Nguyệt Hành vui lòng phục tùng. Lúc này Lục Châu, tại trong mắt của nàng hình tượng, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hồi tưởng lại tại Vân Tước Cửu Trọng Lâu thời điểm tràng cảnh, Giang Ái Kiếm đề nghị nàng gia nhập Ma Thiên Các, nàng còn có chút xem thường, thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Hiện tại hồi tưởng lại, thật là ngu không ai bằng. Lục Châu chắp tay đứng dậy, đi xuống bậc thang, những người khác đi theo. Cân nhắc đến Kim Đình Sơn không có bình chướng, Lục Châu đem Bệ Ngạn lưu tại sơn thượng, để phòng ngừa chuột lẫn vào. Xuyên Vân Phi Liễn bên trên, Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành ở bên trái, Phan Ly Thiên cùng Lãnh La tại phía bên phải, Minh Thế Nhân phía trước cầm lái. Xuyên Vân Phi Liễn rời đi Ma Thiên Các, tại không trung lôi ra như lưu tinh đuôi dài, người có phải là ít một chút. Phan Ly Thiên dựa vào liễn thân, uống rượu, cảm thấy chiến trận có chút ít. Lãnh La nhìn thoáng qua, tiếng nói trầm giọng nói, Ma Thiên Các không có bình chướng bảo hộ, đương nhiên phải lưu lại một số người thủ lấy Ma Thiên Các. Lộ Bình run lẩy bẩy, thỉnh thoảng tả hữu nhìn một chút. Hắn đi Ma Thiên Các khoảng thời gian này, chỉ nghe nói qua Lão Niên Các vài vị lão tiền bối thanh danh, nhưng xưa nay chưa từng gặp mặt. Hiện nay tại cái này Phi Liễn bên trên, hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Cái này mẹ nó đều là đại lão a. Ta tốt hoảng. Phan Ly Thiên ha ha nói. Lão hủ lo lắng chính là đại vu Ba Mã. Chấm ngoặc kép, đại vu lại như thế nào? Tọa kỵ của hắn đã chết. Chắc hẳn hắn cũng bị thương. Có Giang Ái Kiếm, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Chư Hồng cộng đám người thủ lấy Ma Thiên Các. Đã đủ. Lãnh La xem thường, trừ Đoan Mộc Sinh còn xem như, Chiêu Nguyệt cùng Chư Hồng cộng tu vi còn thấp. Giang Ái Kiếm bất quá là hạng người ham sống sợ chết. Đại Vu coi như bị thương, cũng không thể khinh thường. Dù sao hắn nhóm dựa vào là Vu Thuật Trận. Phan Ly Thiên nói ra, Vu Thuật Trận cần sớm bố trí. Chẳng lẽ ngươi lão Phan mắt mù, chuẩn hắn ở ngay trước mặt ngươi bố trí. Lại nói, các chủ Bệ Ngạn có thể không là bình thường hung thú. Lãnh La châm chọc nói, nghe hai vị đại lão đấu võ mồm càng ngày càng kịch liệt. Lộ Bình muốn khuyên một chút, thay vào đó cái cấp bậc đại lão. Hắn hoàn toàn không có cái này đảm lượng xen vào. Vạn nhất đại lão sinh khí, liền xong con bê. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp truyền khắp cả cái phi liễn. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên Đình chỉ đấu võ mồm, đồng thời hướng phía Lục Châu khom người. Lộ Bình nghe đến trong lòng phát run. Ma Thiên các tổ sư gia, đến cùng là có cái gì mị lực cá nhân, có thể để cái này hai vị đại lão vui lòng phục tùng. Lập tức ngậm miệng, Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem sông núi phong cảnh. Nói ra, Lãnh trưởng lão. Lãnh La nói, các chủ mời nói, ngươi khi nào phá bát diệp? Lục Châu hỏi, Lãnh La nghĩ nghĩ, hồi đáp, hơn 300 năm trước đi. Chấm ngoặc kép, Lộ Bình mắt lườm một cái, nhìn một chút các đồng bạn của hắn. Chẳng lẽ, đây chính là đại lão thích thảo luận đề? Ngươi đạp vào bát diệp cái này lâu như vậy, không có nghĩ qua xung kích cửu diệp? Lục Châu hỏi, Lãnh La nói ra. Lãnh mỗ tu luyện là đạo ẩn chi thuật, cái này đạo gia ẩn độn chi thuật rất khó đi đến đỉnh phong, cho đến nay không có cơ hội xung kích cửu diệp. Lục Châu vuốt râu gật đầu, lời nói này cũng có chút đạo lý, cái này cũng nói rõ cửu diệp không phải tùy tiện liền có thể xung kích. Phan trưởng lão, người đây? Lục Châu hỏi. Phan Ly Thiên thả ra trong tay hồ lô rượu, nói ra, lão hủ 200 năm trước ngược lại là có qua một cơ hội. Đáng tiếc, cơ hội quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đỉnh phong, cũng không phải chân chính đỉnh phong. Lãnh La nói ra, ngươi nói đúng, lão hủ không phản bác. Lục Châu lạnh nhạt nói, theo hai vị trưởng lão ý kiến, tấn thăng cửu diệp, cần cái nào điều kiện? Cửu diệp, Lãnh La nói ra, Lãnh mỗ chỉ biết, muốn tấn thăng cửu diệp, liền nhất định phải là bát diệp đỉnh phong. Cái khác, Lãnh mỗ cũng không biết. Chấm ngoặc kép, lão hủ tán thành. Hai người vậy mà ngoài ý muốn đạt thành nhất trí. Hoa Vô Đạo chắp tay. Vấn đề này, chắc hẳn không có người so các chủ rõ ràng hơn. Lời nói này một chút cũng không giả. Tại chỗ lão niên các người, cái nào đều không có đạt đến Lục Châu cao độ. Lục Châu nói ra, tấn thăng cửu diệp không phải là không có khả năng. Lãnh La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi cũng là nội tâm nhất kinh. Còn có Lộ Bình đám người, mở to hai mắt nhìn. Cửu Diệp, Thượng Thương thiết định cấm khu, thật có cơ hội không? Xuyên Vân Phi Liễn bên trên, yên tĩnh trở lại. Đi qua một ngày một đêm phi hành, vượt ngang mấy ngàn dặm địa, lướt qua vô số ngọn núi cùng hà lưu, một loạt lại một loạt sơn phong xuất hiện tại trong tầm mắt. Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ, kia là Vân Thiên La Nhị Thập Phong. Chấm ngoặc kép, từ chỗ cao nơi xa quan sát, 20 ngọn núi, liền giống như là 20 khỏa tham thiên thụ mộc, cao ngất vào vân, phảng phất đưa thân vào trong mây. Đây chính là Đại Viêm Nam Bộ, Đại Tông Môn Vân Thiên La tọa lạc chỗ. Lộ Bình, dẫn đường, loại địa phương này, không phải người quen, rất dễ dàng mê thất tại sơn phong trong mây. Lộ Bình là thật sợ hãi dẫn sói vào nhà, nhất là nhìn thấy Lãnh La cùng Phan Ly Thiên nhân vật như vậy. Tam Tông có mạnh đến đâu, cũng không muốn cùng cái này dạng biến thái đại lão là địch. Vãn bối, cái này đi dẫn đường. Lộ Bình hướng phía Minh Thế Nhân phương hướng đi tới. Minh Thế Nhân nhường ra cầm lái vị trí. Xuyên Vân Phi Liễn, hướng phía thuộc về La Tông Sơn Phong bay đi. Xuyên qua từng đạo bình chướng. Ông, mỗi xuyên qua nhất đạo bình chướng, Bình chướng liền hội phát ra trầm muộn thanh âm. La Tông đệ nhất thánh địa tổng đàn phía trên. Thanh âm rung trời. Trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi bay tới. Hội tụ vào một chỗ. Nhìn lên trời cao. Rốt cục, hắn nhóm nhìn thấy một tòa kéo lấy đuôi dài cự liễn. Xẹt qua bình chướng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.